Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 22 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Trận đánh ác liệt ở Phum Cà Có và tiêu diệt tên cướp Tà Muôn. Tôi đến giờ cũng không còn nhớ chính xác là trận đánh vào Phum Cà Có lần thứ nhất này diễn ra vào tháng mấy. Chỉ nhớ là khi đó tôi mới về đại đội 3 được chưa lâu. Tình hình xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang của bạn ở khu vực này vẫn còn chưa cơ bản lắm. Phương châm của ta lúc này là vừa tranh thủ củng cố các mặt, vừa tích cực hoạt động để đẩy đuổi bọn địch ra xa, hỗ trợ cho bạn yên tâm củng cố chính quyền nhằm quản lý địa bàn và hoạt động hành chính hiệu quả theo yêu cầu của huyện. Lúc bây giờ, dựa theo những nguồn tin của dân báo, thì hiện ở khu vực Cà Có đang có một lực lượng của bọn địch khá lớn về chốt giữ, được phân bố đều ở trong Phum. Ban ngày thì bọn chúng vác súng nghênh ngang đi lại trong Phum, không có e dè một chút gì, kể cả khi có dân ở Phum khác vào mua bán, trao đổi với dân ở trong Phum. Đứng trước yêu cầu của nhiệm vụ này, ban chỉ huy hai đại đội của chúng tôi, đại đội 2 và đại đội 3, liền tổ chức một cuộc họp chung để nhận định tình hình báo về trên và xin lệnh đánh. Được sự nhất trí của trên, chúng tôi liền triển khai nhiệm vụ cho đại đội của mình, làm công tác chuẩn bị và sẵn sàng tập trung lên đường khi thời cơ thuận lợi xuất hiện. Trước đó, để đảm bảo cho công tác bí mật và làm công tác nghi binh, đại đội 3 của chúng tôi đã tổ chức một vài bộ phận thay phiên nhau vào hoạt động ở khu vực đông, đông bắc của Bà Lăng, Nam, Lộ 6 nhằm thu hút sự chú ý của bọn địch về hướng này. Còn riêng đại đội 2 thì lại tổ chức cho một đơn vị huấn luyện bài bản, đơn vị tiến công nhằm chuẩn bị cho trận đánh. Phum Cà Có là theo cách gọi của đơn vị chúng tôi, hay còn gọi là An Luông Ca Ranh theo cách gọi của phía bạn Campuchia, hoặc là Phum Bao Bố theo như cách gọi của trung đoàn Gia Định, lúc này đang đóng ở hướng Công Phung Thom. Đây là một Phum có dân cư không biết được hình thành và phát triển từ lúc nào, nhưng trong các loại bản đồ mà đơn vị hay sử dụng, có cái thì thể hiện, có cái không. Còn nhớ là khi đơn vị chúng tôi mới về địa bàn này, người dân ở các Phum cặp theo lộ 6 cứ mỗi khi nhắc đến Phum này là thường hay biểu lộ sự sợ hãi. Điều này cho chúng tôi thấy đây là một Phum cũng khá phức tạp về địch tình. Nhưng cũng chính vì vậy, quyết tâm của chúng tôi là phải đánh và làm chủ cho bằng được Phum này, thì chính quyền của bạn mới thực sự có thể làm chủ và hoạt động hữu hiệu ở khu vực được. Trước đây, như tôi đã từng nhắc đến ở các bài trên, đại đội 2 đã từng đưa quân đột kích và tổ chức chốt chặn ở khu vực này một thời gian, nên ít nhiều thì cán bộ chiến sĩ của họ cũng nắm được địa hình khu vực này. Riêng ở đại đội 3 thì anh em có vẻ chưa rành rẽ lắm, đặc biệt là chỉ huy như tôi lại mới về. Mọi vấn đề về địa hình khu vực này tôi bây giờ chỉ biết tham khảo thêm ở ban chỉ huy của đại đội 2 và một số đồng chí mà mình tiếp xúc được vì chưa vào tới Phum này bao giờ. Chỉ nghe nói loáng thoáng là đây là một Phum rất dài, một nửa nằm ở tỉnh Siêm Riệp, một nửa lại nằm thuộc về phía Công Phung Thom. Địa hình thì tiếp giáp với rừng thưa, xen kẽ là từng mảng ruộng lúa về hướng nam, đông nam. Ở hướng bắc tiếp giáp với rừng thông cổ thụ và địa hình khá rậm, tầm quan sát rất hạn chế. Dân cư ở đây chủ yếu sống một ít làm ruộng rẫy, còn thì đa số là làm nghề rừng, nghề khai thác dầu thông. Đặc biệt là tư tưởng dân ở đây rất trung thành với bọn Pốt, vì có nhiều gia đình có con em tham gia vào lực lượng này. Từ trước đến giờ, đối với chính quyền và các đơn vị của ta đóng quân theo trục lộ 6, thì đây là một Phum gần như bỏ ngỏ, không có lực lượng nào vào, mặc dù nó chỉ nằm cách trục đường chừng trên dưới 10 cây số. Ngoài ra, chúng tôi qua trao đổi với một số người dân thì mới biết rằng bọn Pol Pot vẫn thường rêu rao nơi này như là một củ chi của bọn chúng. Nếu như ta dại dột đưa lực lượng vào đánh, chắc chắn là sẽ bị thiệt hại nặng nề, không có đường ra. Hỏi người dân họ có biết gì về củ chi của ta không, rồi tại sao bọn Pot cho là như vậy, thì ai cũng lắc đầu lia lịa, chả biết gì. Ngay kể cả chị Hai Châu Đốc, người vẫn thường đạp xe vào mua heo ở trong đó. Vào một buổi tối, tôi có đến nhà chơi để hỏi thăm chị về vấn đề này, thì chị ta cũng cho là hoàn toàn không biết. Nhưng đó là những việc đã xảy ra trước đây khá lâu. Còn vào thời điểm này, để giữ bí mật, lính của ta không được nhắc tới một từ nào có liên quan tới Phum Đầy. Còn riêng tôi đành phải chấp nhận những gì mình biết được tới đó thôi. 3 giờ đêm ngày N, sau khi đã bí mật tập trung tại một khu vực cách xa nhà dân từ nhiều hướng, đại đội 3 của chúng tôi với 60 tay súng gồm các loại hỏa lực và vũ khí, bộ binh lặng lẽ cắt theo hướng Bắc Tà Ông nhằm thẳng hướng Tà Có trực chỉ. Theo hợp đồng thì đại đội 2 sẽ xuất phát sau 1 giờ bởi vì họ phát triển theo cặp đường bò nên dễ đi hơn. Còn đại đội 3 chúng tôi sẽ vào áp sát ở giữa bìa Phum trước, triển khai đón lõng và đánh vào sườn mỏ địch. Và đợi cho đại đội 2 phát triển lên tới chốt lại sẽ phát triển đánh tiếp xuống phần phía đông của Phum. Sau đó là sẽ giải quân lùng sục và rút về ngay trong ngày. Hành quân ước chừng được 5 cây số thì chúng tôi bắt đầu vận động chậm lại, quan sát thăm dò vì sợ bọn địch tổ chức bung ra lập các chốt các tiền tiêu sẽ bị lộ bí mật. Địa hình mùa này cũng tương đối khó vận động vì một số khu vực khá rậm và ngập nước, trơn trượt nên tốc độ hành quân của ta cũng có vẻ hơi chững lại. Địa hình lại không quen thuộc nên cuối cùng tôi quyết định cho anh em cắt cặp theo một con đường bò lớn bên hướng phía đông phía Công Phong Thom để đảm bảo an toàn. Trục của tuyến đường này theo chiều Bắc Nam nên khả năng đây là con đường từ trong Phum ra đường quốc lộ. Tầm tờ mờ sáng thì phía trên dừng lại báo cáo đã tới rìa Phum. Nhìn thấy mấy ngôi nhà nhưng không có động tĩnh gì. Tôi liền vận động lên để quan sát và quay xuống nhắc lại nhiệm vụ cho từng bộ phận thêm thông suốt. Với những yêu cầu theo hợp đồng thì đại đội 3 của chúng tôi được tổ chức thành 3 bộ phận. Đầu tiên là bộ phận xung kích gồm có 6 đồng chí được chia làm 2 tổ. Mỗi tổ có 3 đồng chí được trang bị 1 B40, 1 RPD và 1 AK. Khi bắt đầu đột Phum sẽ theo hướng đông vận động nhanh chóng xuống để chiếm cuối đầu Phum phía dưới. Bộ phận thứ hai là đông nhất với 30 tay súng chia làm 10 tổ, lần lượt vận động theo tổ xung kích dài theo đường Phum, cứ khoảng 4 đến 50 mét sẽ có một tổ chốt giữ và quan sát ra hai bên. Còn tổ chỉ huy gồm có chỉ huy cối 60, liên lạc y tá gồm có 9 đồng chí tất cả sẽ bố trí ngay ngã ba Phum. Còn lại là lực lượng dự bị có 15 đồng chí bố trí ở bên ngoài đường vào sẵn sàng đánh chi viện. Trời bắt đầu sáng dần nhưng do đã hợp đồng từ trước nên chúng tôi cứ nằm đó chờ đợi. Lúc này qua quan sát chúng tôi thấy có vẻ đội hình triển khai hiện tại đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Thứ nhất, cự ly từ đây vào đến bìa Phum là khá xa, sự vận động sẽ tốn khá nhiều thời gian, không đảm bảo cho sự khép kín cần thiết. Thứ hai, qua một số tiếng động phát ra từ cuối Phum như có ai đó đang chặt củi, cảm giác đang nằm ở giữa Phum lại cảm thấy không chắc ăn. Đành chặt lưỡi cho qua, chứ biết làm sao bây giờ, đã lỡ triển khai rồi. Giờ mà vận động không khéo lộ điểm lại còn rách việc nữa. Đang suy nghĩ miên man như vậy, bỗng ngay hướng đầu Phum phía đại đội 2 đột vào vang lên hàng loạt tiếng B40 trực xạ liên tục nổ vang rền bùng bình bùng bình, rồi tiếp theo đó là các cỡ đạn nhọn nổ giòn tan xen kẽ. Nằm ngoài này anh em chúng tôi bắt đầu nghe rõ cả tiếng bò giống, rồi tiếng la khóc của trẻ con, tiếng người lớn quát tháo xuống hầm trộn lẫn vào tiếng đạn nổ tạo thành một thứ âm thanh nghe vô cùng chết chóc. Tôi liền bật dậy ra lệnh cho anh em từ từ vận động để áp sát bìa Phum, thu ngắn khoảng cách vận động, nhưng đồng thời để tránh hỏa lực cuối tầm của đại đội 2 lúc đầu có thể rớt chúng. Một vài tên dân liều lĩnh chui lên khỏi hầm, ngó thấy chúng tôi đang triển khai vận động vào, liền quay mặt về hướng đông, cố gắng gào lên những từ gì đó, anh em chúng tôi lúc bấy giờ cũng không hiểu gì. Bọn địch bắt đầu phản kích về hướng đại đội 2 bằng những loạt B mà qua tiếng đầu nòng và chạm nổ, chúng tôi biết chúng đang bắn về hướng đó. Nhưng ngay lập tức nhiều tướng Mỹ đáp trả từ hướng của ta nổi lên liền. Đại đội 2 đang trên đường tiến xuống. Lúc này từ vị trí chỉ huy tôi đã có thể nhìn thấy một vài điểm nổ của bê ta bắn trúng vào trong Phum, bốc lên từng đụn khói xám. Một vài trái bê cầu vồng còn vượt qua khỏi ngã ba, rớt về hướng cuối Phum, nổ thành những tiếng đanh gọn. Tôi liền la to, tất cả chuẩn bị xung phong. Vừa lúc đó trong con mắt toàn đơn vị, ngay hướng ngã ba, một tốp địch có tới hàng chục tên vừa quay lên hướng đại đội 2 bắn trả, vừa tháo chạy ngang qua ngã ba về hướng cuối Phum. Toàn mặc đồ quần áo gabardine mới cáu. Một vài loạt đạn lửa của đồng chí nào đó trong đội hình của đại đội 2 bắn vối theo, bay xen kẽ trong đội hình đang tháo chạy của bọn chúng. Thật là tiếc, nếu như ngày đó chúng tôi có thể tiếp cận vào gần hơn thì bọn này đã không thoát rồi. Và cũng chính bởi vậy, trong tiềm thức của tôi như còn thấy tên dân đứng núp ngay ở hầm chỉ trỏ ra hiệu, cố mong cho bọn bỏ chạy nhìn thấy lực lượng của tôi lúc này đang tăng tốc tiếp cận. Quay về hướng của đại đội 2 bắn 4 phát, tín hiệu trong hợp đồng cho đại đội 2 dừng lại để đại đội 3 xuất kích vang lên. Bộ phận xung kích liền ôm súng lao lên ngã ba, sau đó lập tức vòng sang tay phải tiếp tục truy kích bọn phốt về đến cuối phun theo như hợp đồng. Đại đội 2 lúc này phát triển tới, anh em cũng dừng lại tản ra để lùng sục xung quanh. Sau khi ra hiệu cho bộ phận dự bị dừng lại bố trí bên ngoài bìa phun, tôi liền vận động lên ngã ba giữa phun chỉ vị trí cho cối 60 xong mới bắt đầu quan sát về hướng anh em đang phát triển. Thật là bất ngờ vì độ dài của toàn bộ phum này nó dài đến nỗi dù lúc bây giờ đang đứng giữa trục đường mà tôi không tài nào nhìn thấy được cuối phum. Tài hơn nữa là cái đám lính phốt vừa kéo nhau tháo chạy bây giờ đã không thấy đâu, cứ như là tự nhiên chúng nó biến mất vậy. Tổ xung kích của ta thì mới đầu chạy nghe khí thế lắm, nhưng do đoạn đường dài quá nên bắt đầu chậm dần, rồi cuối cùng đi bộ cũng chưa vận động đến hết phum. Trong tầm mắt của tôi lúc đó chỉ còn nhìn thấy anh em thật nhỏ như những que tăm. Lo sợ anh em quá ham truy kích mà bỏ xa các lực lượng phía sau sẽ có những tình huống xảy ra không chi viện kịp, nên tôi liền ngoắc cho đồng chí liên lạc đến ra lệnh bắn 3 phát cho anh em phía trước chú ý dừng lại, chờ phía sau lên tới gần rồi hãy phát triển tiếp. Vì lúc này đã hết gần yếu tố bí mật cũng như không thấy bọn địch phản ứng gì. Còn chưa kịp bắn phát nào và mặc dù nhìn không rõ lắm, tôi cũng đột ngột nhìn thấy tổ xung kích tự nhiên bỗng nhéo nhác muốn trở lui. Ngay liền lúc đó trong tầm mắt của tôi, phía trên tổ xung kích bỗng xuất hiện một màu xanh rồi những cái đầu cứ dập dình lố nhố lên xuống. Ôi trời ơi, bọn phốt đã xuống nhiều quá. Tiếng anh em trong đơn vị bỗng la lên, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi. Nhanh chóng báo tình hình cho đại đội 2. Lệnh đầu tiên tôi yêu cầu đồng chí liên lạc truyền tiếp là như vậy. Cũng thật nhanh, tôi yêu cầu tăng cường ngay hai khẩu RPD đúng vào vị trí của mình đang đứng để sẵn sàng bắn chi viện cho phía trước, rồi đồng thời ngay lập tức ra lệnh cho đơn vị nhanh chóng vận động lên. Mọi tình huống lúc bây giờ chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Đồng lúc tiếng B bắt đầu nổ rền vang, khói lên phía trước, không còn nhìn thấy được gì nữa, chỉ thấy thấp thoáng bóng lính ta vận động qua lại, xen kẽ ánh chớp B lóe lên. Lính ta lúc này vừa đánh vừa lùi, y như tình cảnh của bọn phốt lúc nãy khi bị đại đội 2 tiến đánh. Khi chạm được đồng chí đầu tiên, anh em liền báo cáo bọn địch tiến công xuống quá đông, nhưng bọn chúng chỉ vận động theo trục đường và hai bên chừng 50 mét. Đi đầu là có tới cả chục tên mang theo B69 vận động cứ người người. Đến khi ta bắt đầu nổ súng, chúng mới chịu dừng lại bắn lên rất áp đảo. Ngoài ra anh em chỉ nhìn thấy bọn địch ở phía sau chúng tạo thành một đám xanh dờn mà không xác định nổi được quân số của chúng. Thật kỳ lạ, quả đây là lần đầu tiên tôi mới chạm địch kiểu này. Nó như vừa ỉ lại quân đông, vừa là một hành động cuồng tín vậy. Bước đầu nó cũng có tác dụng làm cho lính ta có phần hốt hoảng, đội hình bỗng trở nên hỗn loạn. Tôi liền quyết định dừng lại, bố trí hai khẩu RPD song song, đồng thời lệnh cho anh em rút cuốn chiếu lùi dần về ngã ba để chờ lệnh tiếp. Lúc này các tổ phía sau cũng bị tấn công đột ngột bởi những tên ở hai bìa phum bất ngờ xuất hiện dùng bê tập kích rồi lại biến mất khi khói tan. Đợi tổ cuối vừa rút qua, hai khẩu RPD của ta cũng bắt đầu bắn trả quyết liệt về hướng địch, khống chế buộc bọn chúng phải ẩn núp chứ không dám nghênh ngang như ban đầu. Nhưng các loạt bê của bọn chúng vẫn không ngớt bắn về hướng ta, số nổ trước mặt, số vượt qua đầu nổ về phía sau, tạo thành một màn khói làm cảnh vật cứ trở nên mờ mờ, miệng nghe khô đắng. Cuối cùng chúng tôi cũng rút về tới ngã ba phum để có thể triển khai chính diện rộng hơn một chút. Cối 60 bắt đầu khai hỏa những trái đầu tiên về phía địch, còn trục đường hai khẩu RPD của ta cứ thi nhau mà nhả đạn, khống chế bọn địch không cho bọn chúng ngang nhiên đứng giữa đường để ngắm bắn về hướng của ta. Nhưng các loạt bắn cầu vồng của bọn chúng lại rớt vào đội hình của đại đội 2, làm đơn vị này xử trí khá lúng túng. Đột nhiên từ hai phía rìa phum sát với ngã ba liên tiếp nhiều trái bê bắn thẳng về phía chúng tôi khá rát. Điều đặc biệt là khi chúng tôi nhìn về phía đó chỉ thấy còn lại cụm khói đồng lòng, còn thằng xạ thủ thì không thấy đâu nữa. Trên cánh đồng trồng toàn cây thơm, cây dứa đấy ạ, đầy gai nhọn, hình như là chúng nó có hầm bí mật. Ý nghĩ của tôi vừa chợt lóe lên, đồng thời lúc này tôi mới phát hiện ra là bọn chúng đang đưa đơn vị mình vào bẫy. Chính những hàng thơm trồng chạy hai bên rìa phum, cách nhà ở chừng 30 mét, khu vực này chính là chướng ngại vật do bọn chúng cố tình trồng lên để hạn chế sức cơ động cũng như khống chế không cho ta phát triển ra bên ngoài. Như vậy, khả năng ở bên trong bọn chúng sẽ bố trí xen kẽ trông mìn để bẫy ta là rất có thể. Và sau này chúng tôi mới thấy là đúng như vậy. Còn thực tại lúc bấy giờ, những ý nghĩ chỉ vừa thoáng qua đó. Ý định chuẩn bị ra lệnh cho lực lượng dự bị xuất phát đánh vào sườn của bọn địch vừa mới nhen lên trong tôi đã bị dập tắt ngay. Ta lúc bấy giờ đang ở vào một tình thế vô cùng bị động, khi chưa nắm chắc gì được về bọn địch. Nếu không khéo sẽ bị bọn chúng đưa vào bẫy ngay lập tức. Nên tạm thời rút ra củng cố lại lực lượng và nghiên cứu chắc về địa hình, về lực lượng của bọn chúng mới chắc thắng để vào tiếp lần sau. Còn nếu cứ nằm trong tình trạng này, ta cũng khó đạt được chiến thắng. Sau khi bàn bạc giữa hai ban chỉ huy của hai đại đội, chúng tôi đã thống nhất rút ra khỏi khu vực để tìm phương án khác vào đánh tiếp. Thứ tự, đại đội 2 rút trước, đại đội 3 của chúng tôi theo bìa phum rút sau. Cũng rất may mắn trong trận này là đại đội 3 chỉ bị thương nhẹ hai đồng chí. Nhưng thú thật, chiều hôm đó bưng chén cơm ăn mà thấy đắng vô cùng. Trận đánh thất bại ở phum Cà Có là bài học cho tất cả chúng tôi. Bởi ở trận Cà Có, chúng ta đã có cả trăm quân của cả hai đại đội cùng tham chiến. Nên nếu ta không đánh được thì không phải do ta sợ thua, mà vì công tác trinh sát địa bàn chưa làm tốt, dẫn tới việc xây dựng kế hoạch tác chiến không sát với thực tế địa hình. Mặc dù đã giữ được yếu tố bí mật, nhưng lại bất ngờ trước trận địa bố trí phục kích của bọn địch. Đứng trước tình hình có thể sa vào bẫy trông mìn của bọn địch đã cố tình giăng sẵn, việc kéo dài và phát triển theo ý đồ chiến thuật của ta có thể sẽ gặp bất lợi và thương vong lớn, nên tạm thời ta đã phải rút ra khỏi khu vực để bảo toàn lực lượng, tìm cơ hội đánh tiếp. Cũng phải nói một cách công bằng, bọn địch trong trường hợp này là quân rất thiện chiến và khôn ngoan. Bằng chứng là khi chúng tôi lùi về ngã ba giữ phum để chốt giữ, sau đó các chỉ huy hội ý đã cố tình từ từ rút ra để kéo bọn địch ra bên ngoài phum nhằm tiêu diệt chúng, nhưng bọn chúng vẫn không dám ra. Từng trải qua nhiều trận đánh nảy lửa với bọn nó, nên rất may cho chúng tôi lúc bấy giờ cũng đã không háo thắng mà cố tình lao vào cái bẫy của đối phương khi chưa có cách khắc chế. Điều đó có thể dẫn tới việc anh em hy sinh oan uổng, mới là nỗi ân hận day dứt khôn nguôi của người chỉ huy. Câu hỏi vì sao không tổ chức trinh sát trước khi tiến hành trận đánh? Đúng là việc trinh sát nắm địch chưa tốt. Tuy vậy, vào thời điểm này, bọn địch ở nội địa Campuchia là một bọn cơ động liên tục từ phum này sang phum khác, vùng này sang vùng khác, chứ không phải là bọn có căn cứ như ở ngoại biên. Chính vì lẽ đó, việc tìm diệt được chúng không phải là việc đơn giản. Đặc biệt là công tác trinh sát thăm dò để nắm chính xác được lực lượng của bọn chúng. Trừ những tin dân báo giả để nắn gân, ngay cả khi họ báo chính xác phum đó có bọn địch đang về, thì với thời gian để tổ chức lực lượng và vận động đến đó, tình hình đã khác rồi. Thường là chúng đã cơ động sang khu vực khác sau khi đã nghỉ ngơi và trưng thu gạo, thóc, thực phẩm để có cái ăn. Gặp trường hợp này xảy ra thường xuyên, đơn vị sẽ mất khá nhiều sức lực, dễ sinh nản và tư tưởng chủ quan trong anh em chiến sĩ. Còn nếu bọn chúng vẫn đang chốt lại với quãng thời gian kéo dài như thế, có nghĩa là lực lượng của bọn chúng khá mạnh, hoặc là đang chờ hội quân với các lực lượng khác chuẩn bị đánh bứt một đơn vị nào đó trong khu vực theo quy ước. Lúc bấy giờ thì lực lượng thực có của bọn chúng đã tăng lên gấp nhiều lần. Ở trường hợp thứ nhất, nếu ta không tổ chức cơ động đánh địch thì sẽ làm mất đi sự tin tưởng của chính quyền và nhân dân bạn. Còn nếu tổ chức hành quân thường xuyên mà lại không chạm bọn chúng, điều thu hoạch được chỉ là sự mệt mỏi. Nhưng vẫn còn đỡ hơn nếu gặp phải trường hợp thứ hai thì hậu quả khốc liệt hơn nhiều. Rồi nhiều khi chỉ huy nếu non tay một chút bị bọn chúng nhử điều quân đi hướng khác, bộ phận ở nhà chủ quan bọn chúng dùng một lực lượng lớn đánh vào làm bứt chốt, lực lượng đang xuất kích nếu có quay về ứng cứu cũng sẽ bị bọn chúng chặn đánh tiếp. Còn nếu không cũng sẽ không còn kịp nữa. Với tất cả những tình huống này, ta đều không có thời gian để trinh sát thăm dò. Còn lực lượng xuất kích phải là một lực lượng đã được chuẩn bị trước theo quy ước. Thời gian gấp gáp đến nỗi có khi không thể quán triệt được theo bài bản, mà vừa vận động hoặc khi vào triển khai, chỉ huy lúc bấy giờ mới tranh thủ phổ biến được. Ở cấp đại đội thì thường triển khai trên một chiều dài từ 5 cho đến 15 cây số trên bản đồ. Khu vực các phum được giao tự động nắm tình hình và tổ chức mọi hoạt động để diệt địch, không để cho bọn chúng bu bám và khống chế chính quyền, cướp bóc của nhân dân. Thời gian hoạt động thường từ 1 đến 2 ngày. Còn tiểu đoàn thì thường phải chịu trách nhiệm địa bàn có 5 đến 6 xã. Nếu phát hiện được bọn địch tập trung hoặc hành quân tạm nghỉ đông, sẽ tổ chức một lực lượng lấy từ nhiều đại đội và các đơn vị trực thuộc, rồi hành quân truy đuổi và lùng sục khu vực khả nghi để tìm diệt. Còn thì thường tổ chức bất ngờ đánh điểm hoặc hoạt động đẩy đuổi toàn tuyến. Thời gian hoạt động đánh điểm hoặc hỗ trợ chính quyền của bạn vào một phum công tác thường là từ 1 đến 2 ngày, nếu hoạt động toàn tuyến thì 3 đến 5 ngày. Đây là nhiệm vụ tác chiến thuộc khu vực đại đội đảm nhiệm, không cần lệnh của trên, tự động tác chiến, sử dụng khoảng một nửa quân số. Chỉ khi nào phát hiện ra lực lượng của bọn địch quá đông, thường thì trường hợp này cũng rất ít gặp, bây giờ mới báo cáo xin lực lượng hỗ trợ tăng cường. Đối với cấp trung đoàn thì nhiệm vụ cũng như của cấp tiểu đoàn, thời gian hoạt động thì có dài hơn một chút, là từ 7 đến 15 ngày, cự ly hành quân nhiều lúc lên đến cả 100 cây số trong địa bàn mà trung đoàn đảm nhiệm. Đối với các loại hỏa lực là DKZ-82 và cối 82 ly, hoặc thông tin tăng cường cho các đại đội là để tăng cường cho các điểm chốt báo tình hình và chi viện lẫn nhau khi bị bọn địch tập kích. Trong tổ chức hoạt động tác chiến thì cấp đại đội không được sử dụng hoạt động ra khỏi đội hình khi không có lệnh của tiểu đoàn. Hay nói cho chính xác hơn, các bộ phận này chỉ tham gia vận động tác chiến khi có lệnh từ tiểu đoàn điều động chính thức tăng cường đi tác chiến, để tránh tình trạng bị lạm dụng và bị bọn địch đánh lấy. Cụm chốt giữ của hai đại đội là đại đội 2 và 3 chỉ có một máy hữu tuyến PRC-25 để báo cáo tình hàng ngày chung của cả hai đại đội về tiểu đoàn, nên ngay cả khi hoạt động đánh phum còn không được sử dụng, vì có một máy mà tới hai đơn vị cũng như không. Ở cấp đại đội thì hỏa lực trong biên chế chỉ có cối 60 ly, thường khi đi tác chiến cơ số mang theo cũng chỉ từ 20 đến 25 viên, nên tính chế áp là chủ yếu, còn mật độ sát thương không cao do chỉ sử dụng rải rác chứ không thể bắn tập trung. Trong lúc không gian chiến trường rộng, chỉ khi nào bắn trúng ngay đội hình, còn tầm cỡ trên 5 mét nếu nằm sát đất nhiều khi cũng không gây được sát thương. Đó là một thực tế trong chiến đấu không theo ý muốn của mình được, vì nếu không chỉ tính lượng cối các cỡ ta sử dụng trên chiến trường cũng đủ tiêu diệt mấy lần sinh lực của bọn địch rồi, chứ không cần các loại đạn khác. Trong các loạt bài viết này, để cho gọn một sự việc hay một thời điểm, Đức Thảo tôi đã cố gắng kể cho mọi người thấy diễn biến gọn gàng những gì xảy ra cho hết một sự việc. Còn trong thực tế, công việc rất nhiều và cứ đan xen lẫn nhau, việc nào cũng cần giải quyết sớm, như tình hình ta, địch, chính quyền và dân của bạn. Đến nỗi đơn vị nhiều khi căng kéo ra hết cỡ, chỉ huy thì cứ bị xoay như đèn cù. Việc cũ còn chưa giải quyết xong thì việc mới đã phát sinh kế tiếp. Những công việc thuộc từng khía cạnh khác nhau nhưng lại liên quan với nhau rất mật thiết, nên đã giải quyết sự vụ này thì đồng thời cũng phải hoàn thành sự việc khác. Công việc mới không bị tắc lại nửa chừng. Song song với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tác chiến, lực lượng còn lại phải tập trung củng cố cho hoàn chỉnh đội hình, rồi giúp đỡ huấn luyện cho các đơn vị vũ trang của bạn và làm công tác vận động giúp dân. Một bản đồ theo dõi địch tình thường xuyên do ban chỉ huy xác lập và bổ sung dữ liệu hàng ngày đã giúp cho ban chỉ huy của chúng tôi bắt đầu xác định quy luật cơ động của bọn địch theo từng phân loại: bọn chính quy, bọn địch ở địa bàn. Thí dụ như ngày hôm nay nó vào phum này, ngày mai nó đến phum nào và các ngày kế tiếp nó sẽ cơ động đến những đâu, vân vân. Chỉ cần quy luật này được tái diễn trong 3 lần liên tục thì lập tức một kế hoạch và lực lượng chuẩn bị chờ đánh đã sẵn sàng xuất kích được hình thành. Chúng tôi gọi cách đánh này là đón lõng, có nghĩa là biết nó đang ở phum này, ngày mai nó sẽ đến phum đó. Khi đó nó đang trong phum này, chúng tôi cứ để yên, chỉ chuẩn bị lực lượng để chờ sẵn, ngày mai nó đang ở phum đó, chúng tôi cũng đang trên đường vào. Vào trước hay vào sau gì, chúng tôi cũng bất ngờ tiến đánh nó. Nhiều khi tụi nó không kịp trở tay đã phải bỏ chạy tán loạn. Đến nỗi sau này tụi nó không còn dám ngang nhiên vào các phum nữa, chỉ dám chốt bên ngoài rồi cho một lực lượng nhỏ vào xin xỏ, sau đó biến thật lẹ. Xin được kể về một trận đánh tiêu biểu hình thức đánh địch cơ động thành quy luật này. Đó là trận đánh phối hợp của đại đội 3 và đại đội 2 vào tây bắc phum Tròm Bọ, ở phía bắc lộ 6 cỡ 3 cây số. Tốp địch ở đây được xác định có từ 7 đến 10 tên, đa số là con em trong phum Tròm Bọ này và các phum xung quanh. Do là người địa phương lại hoạt động trong địa bàn nên bọn chúng rất rành về địa hình khu vực và quy luật hoạt động của ta. Bọn chúng được trang bị tốt với rất nhiều vũ khí mạnh và hiện đại, đặc biệt là hai khẩu chúng tôi quen gọi là B-94, loại vũ khí chống tăng điểm hỏa bằng điện và có độ chính xác rất cao, uy lực khá mạnh, tầm bắn xa. Nhiệm vụ của tốp địch này là thường xuyên tổ chức đưa đón các đoàn qua lại Nam Bắc Lộ 6 đoạn này vào ban đêm. Khi có thời cơ thuận lợi, bám nắm các hoạt động của ta, uy hiếp khống chế chính quyền và nhân dân bạn trong khu vực. Nếu có thời cơ, chúng sẽ tổ chức phục kích các bộ phận của ta đi lại trên đường từ đại đội 2, đại đội 3 về phía tiểu đoàn và ngược lại. Ban ngày thì bọn chúng thường lẩn tránh trong những địa hình có lợi như những đám rừng rậm rạp xa đường, tránh để bị phát hiện. Ban đêm chúng mới bắt đầu ra hoạt động qua lại hai bên lộ 6. Đến gần sáng thì lại rút về cận phum nhận tiếp tế và trao đổi với thân nhân. Sau đó chúng lại tiếp tục rút vào các bụi cây to để ẩn nấp. Phum Tròm Bọ là một phum khá gần đường và tiện đi lại, nên thường xuyên các con bạc ở nhiều địa phương khác như Bà Lai ở hướng Công Phung Thom, Chikaren, Tà Bưa ban đêm vẫn hay rủ nhau về đây tụ tập để đánh bạc. Vì chính quyền của bạn lúc này chưa đủ sức quản lý chặt hết các phum, nơi đây do có bọn địch ngầm hoạt động khống chế nên lại chưa thể tổ chức lực lượng dân quân hoạt động. Chính vì lẽ đó, nếu tổ chức xóa sổ được bọn địch ngầm này thì ngoài việc tiêu diệt một phần sinh lực của bọn địch trong khu vực, còn mang ý nghĩa hỗ trợ cho phía bạn thực thi quyền lực của chính quyền với đám đánh bạc và tranh thủ tổ chức lực lượng dân quân khép kín khu vực này. Một quyết tâm chiến đấu đã được ban chỉ huy của hai đại đội đưa ra. Để đảm bảo công tác bí mật, ở hướng của đại đội 2 ta vẫn giữ mọi hoạt động ở mức độ bình thường, không tổ chức hoạt động quân sự gì xung quanh khu vực đóng quân để tạo ra sự chủ quan cho bọn địch. Còn riêng đại đội 3 sẽ tổ chức lực lượng hoạt động về hướng Bản Lăng và Nam Lộ 6 gần với Prey Tưng để nhằm đẩy đuổi bọn địch ngầm này qua Bắc Lộ, buộc bọn chúng phải co cụm về phum Tròm Bọ theo quy luật vận động của bọn chúng. Một mũi của đại đội 3 cắt đến gần đông phum Bản Lăng, lùng sục vào các cụm thốt nốt ở ngoài đồng nhằm phát hiện tiêu diệt bọn chúng. Lực lượng này sẽ xuất phát lúc 4 giờ sáng để nhằm giữ bí mật khi tiếp cận. Đồng thời đúng 5 giờ, một lực lượng cấp trung đội của ta theo trục đường lộ 6 hướng từ trung đội 1 lên theo ngã 3 Prey Tờ Tưng rồi cặp theo đường bò bất ngờ tiến vào hướng Bà Lăng từ hướng Bắc. Đây chỉ là hình thức nghi binh vì địch bây giờ không dám đóng quân ở phum Bà Lăng nữa. Một tình huống bất ngờ xảy ra là khi vừa vào đến ngã ba phum thứ hai, qua ba phum mới tới được phum Bà Lăng, thì lực lượng của ta đã tao ngộ với một tốp địch chừng 15 tên lúc bây giờ đang cắt từ hướng Tờ No Lục đi ngang qua trước mặt. Một trận đọ súng quyết liệt liền xảy ra, nhưng do địa hình của ta có nhiều lợi thế hơn nên bọn phút này ngày càng bị ta ép ra hướng đồng ruộng. Trong trận này có đồng chí Hợi là tiểu đội trưởng tiểu đội 4 của trung đội 2, lính 83 quê Hà Sơn Bình, đã bắn một quả B-40 găm ngay vào đùi một tên địch nhưng không nổ. Trước mắt rất nhiều lính ta và địch, buộc bọn chúng phải áp sát cho tên này kè thoát khỏi vòng vây của quân ta, sau đó mới mượn xe bò của dân để chở tên này vào cả có. Nhưng tới giữa đường thì tên này chết. Theo nhiều nguồn tin lúc đó, ta vẫn tổ chức chốt lại ở trong phum Bà Lăng. Theo nhận định, tình hình thì vẫn chưa bị lộ. Hai ban chỉ huy của đại đội chúng tôi vẫn xác định quyết tâm đột kích vào phum Tròm Bọ vào sáng ngày mai như kế hoạch. Đúng 5 giờ sáng ngày N, trong khi lực lượng chốt giữ tại phum Bản Lăng bí mật rút cắt về đội hình, bộ phận hoạt động chủ yếu của ta cũng cùng lúc xuất kích. Đi đầu là 8 dân quân của phía bạn và tiếp nối là đội hình của đại đội 3, cắt thẳng từ ngay ban chỉ huy của đại đội 3 nhắm hướng nam của Phum Tròm Bò cắt vào. Lúc này thì đại đội 2 cũng xuất phát cắt về hướng bắc của Phum để tạo thành phế bao vây từ hai hướng, ép bọn địch phải tháo chạy ra hai bên cánh đồng vì chúng tôi sẽ đột vào sau khi chiếm hết các địa hình có lợi cho ẩn núp của bọn chúng. Tất cả mọi việc ngay từ đầu đã diễn ra rất suôn sẻ. Anh em đơn vị tôi ai cũng tin tưởng vào chiến thắng sắp xảy ra. Nhưng chính vì cái yếu tố muốn tạo thế cho bạn lại là nguyên nhân gây ra sự thất bại cho đợt tác chiến này. Về mặt ý đồ tác chiến, tình huống ta dự kiến là sau khi chiếm lấy khu vực lùm cây rậm rạp ở đầu Phum, ta bắt đầu dàn ngang từ đầu Nam Phum đột kích lên hướng Bắc. Nếu địch có trong Phum sẽ phải tháo chạy lên Bắc Phum hoặc ra hai bên rìa Phum. Địa hình chỉ là toàn ruộng lúa, quân ta sẽ dễ dàng tập trung tiêu diệt. Nhưng không ngờ bọn địch đã rút ra đầu Phum từ sớm, đang nằm ngủ cặp theo mép đường bò về hướng tây, cách đường chưa đầy 10 mét. Khi một dân quân của bạn phát hiện ra tốp địch đang nằm, lính ta bây giờ vẫn đang còn ở phía sau, chưa kịp tiếp cận. Thay vì nổ súng thì tay dân quân này lại liền buột miệng hỏi: "Nè na, ai đó?" Khiến bọn Phút giật mình lồm cồm đứng dậy. Sự việc diễn ra rất nhanh, khiến lính ta ở phía sau dù biết là đã chạm địch vẫn không kịp nổ súng. Khi phát hiện ra tốp lính địch đang tháo chạy về phía tây nam, trung đội 1 liền tách ra áp sát vào để truy kích. Riêng bộ phận phía trên và lực lượng dân quân của bạn thì nhanh chóng vận động lên thoát khỏi lùm cây rậm để có độ quan sát nổ súng. Khổ nỗi phía dân quân của bạn một phần không có ai chỉ huy, một phần chắc vẫn còn tâm lý sợ bọn Phốt nên họ đã không vận động thẳng mà lại vận động xéo về hướng đông, né cách xa khu vực rồi mới nằm xuống. Vô tình lính ta vận động lên lại nằm giữa họ và bọn Phốt, nên khi nổ súng gần như họ từ phía sau bắn lên nghe cứ toang toác bên tai, khiến lính ta không tài nào vận động lên để áp sát ngã ba lùm cây rậm. Nơi thế nào bọn Phốt cũng phải bắt buộc chạy ngang qua sau khi chạm mí rừng rậm. Lúc này lực lượng của trung đội 1 ta đã bắt đầu nổ súng truy kích, tạo cho đội hình của ta thành chữ L, ép bọn Phốt vào ngay góc tử. Nhưng do phía dân quân của bạn quá hốt hoảng, cứ bắn liên tục không ngưng, ta cũng không thể nào áp sát vào hơn nữa. Khi bọn Phốt bắt đầu chạy ngang qua tầm mắt, cự ly giữa lực lượng đón bắn và bọn chúng vẫn còn khá xa, dẫn đến các loạt bắn không được chính xác. Anh em hỏa lực B40 liền nhắm vào các tàn cây phía trên đầu bọn chúng khai hỏa, tạo thành nhiều đụm khói bốc lên xung quanh, nhưng không gây sát thương được gì. Chỉ có một tên khoác cà ma trên cổ vô tình làm chú ý đến các tay xạ kích của ta, và một tên chạy cuối là phải nằm lại bởi chúng đã bắn tỉa. Còn lại gần như toàn bộ đội hình của bọn chúng chạy thoát hết vào lùm cây rậm ở đầu Phum rồi nhanh chóng biến mất. Không biết bọn chúng đã bắn lại như thế nào, chỉ thấy hai vỏ đạn B-94 bỏ lại trận địa, loại súng mà chúng tôi chỉ mới chứng kiến uy lực của nó mà chưa hề nhìn thấy nó hình thù như thế nào, bây giờ cũng đang cố gắng săn lùng thu cho được. Còn ở đại đội 2, lúc này anh em vẫn còn chưa cắt tới đầu Phum bên kia nên cũng không biết đợt nổ súng này diễn biến nó như thế nào. Phía đại đội 3 thì thu được hai khẩu AK còn rất mới, nhưng đành giao cho bạn để tạo cho họ làm thành tích đầu tiên để động viên. Ngoài ra sáng hôm đó sau khi chốt lại, huyện bạn tổ chức vào thu được một khoản kinh phí kha khá qua việc phạt vạ một số con bạc bấy giờ còn kẹt ở trong Phum. Giai đoạn này, ngoài chuyện tác chiến của một đơn vị bộ binh, nhiều khi các đại đội của tiểu đoàn tôi lại phải tham gia nhiều mặt công tác, nghe chừng không tên không tuổi nữa. Xin kể cho các bạn nghe về vụ bắt tên trung đoàn trưởng của bọn Pốt. Số là khi chúng tôi mới về đứng chân ở khu vực này thì cả ban chỉ huy và các anh em trong đơn vị thường hay nghe mọi người kể về một tên trung đoàn trưởng của bọn Phốt phụ trách ở vùng này có tên là Muôn. Theo như lời nhân dân trong khu vực kể lại, đó là một tên rất to khỏe, mình mang đầy thương tích, dấu ấn của những lần chạm trán với các đơn vị của Việt Nam mà không chết. Tên này có biệt tài là bắn DKZ-82 rất giỏi, nên lúc nào nó cũng vác khư khư khẩu DKZ-82 ở trên vai. Và nó cũng đã từng chỉ huy đơn vị tổ chức những trận đánh gây cho ta rất nhiều thiệt hại, từ địa bàn huyện Chikaren, Siem Reap này cho đến các huyện tiếp giáp thuộc tỉnh Công Phung Thom. Có một giai thoại về nhân vật này, đó là có lần nó đã bị anh em ở sư đoàn 9 của ta tổ chức vây đánh, mà một mình nó một súng cầm chạy khơi khơi ở ngoài đồng, phía sau là các đơn vị của ta dí theo truy đuổi quyết liệt, đạn nổ giang trời về phía hắn, vậy mà hắn vẫn chạy một hồi thì thoát mất. Nói chung là tên này được nhân dân và cả chính quyền của bạn, thậm chí là một số anh em trong lực lượng vũ trang của bạn lúc đó rất tôn sùng, thêu dệt đủ tư chuyện xung quanh nó bởi những hành động xuất quỷ nhập thần. Đặc biệt dễ phân biệt của hắn là ở chỗ hắn có một con mắt trột. Ấy vậy mà khi hỏi trột bên nào, trái hay phải, thì dân người nói kiểu này, người nói kiểu khác. Nói chung xung quanh tên này đã được thêu dệt như một huyền thoại. Còn nhớ hôm đó khi tôi về nhận nhiệm vụ ở đại đội 3 được khoảng một tuần, thì vào buổi trưa bỗng thấy dân tình ở khu vực ngã ba nhốn nháo. Tới chừng hỏi ra thì họ mới nói Tà Muôn vừa mới xuất hiện xong, đi xe đạp từ hướng Phum Lô Vinh Dư Xây đến ngã ba thì dừng lại hỏi han gì đó với bộ đội của ta đang đứng ở trên đường, rồi theo trục lộ chạy về hướng và đây tự tưng mất dạng. Thật tình thì lúc đó lính ta đâu có biết hắn là ai, mà nếu đúng như vậy thì thằng này cũng khá là bản lĩnh và có phần kiêu ngạo đây. Khi biết được tin này, anh em lính ta rất tức giận. Vậy là từ lúc đó, từ đại đội 2 đến đại đội 3, chẳng cần phân biệt tuổi tác, cứ hễ thấy tên nào trột mắt là lính ta đều bắt trói và đều cho một trận như đòn, sau đó mới xác minh lại, không phải thì tha. Mà không hiểu sao lúc đó ở trong địa bàn lại có rất nhiều tên trột đến thế, phải có đến 7-8 tên. Nhiều tên sau khi được thả do sợ quá hay do để dễ phân biệt bèn cạo trọc đầu hết, cứ gặp lính ta là sắc mặt đổi màu liền. Mặc dù vẫn chưa biết rõ mặt mũi hắn ra sao, chỉ biết gia đình hắn cũng ở cuối Phun Tà Ông, gần đám nhà tên phó chủ tịch xã Sáp, là nhân vật mà ở phần trước tôi cũng đã có kể tới. Nhưng với chút tính háo thắng thanh niên cộng với ý đồ tìm cách để răn đe tiêu diệt hắn, nên vào một buổi tối trời đổ mưa lất phất thì có tin hắn về thăm nhà. Tôi liền tổ chức cho một lực lượng gồm 6 đồng chí, tính luôn cả tôi, toàn cỡ cán bộ tiểu đội trung đội cứng cáp, bí mật vận động xuống Tà Ông phục kích hắn. Đến chốt Tà Ông, ta liền để lại 3 đồng chí sẵn sàng vận động hỗ trợ, còn tôi và 2 đồng chí nữa thì mang theo 3 khẩu AK vận động khoảng 500m về cuối Phum, bí mật tiềm nhập rồi áp sát nhà hắn từ 3 hướng nằm chờ. Bấy giờ mưa cứ rơi lất phất, rất lạnh. Đã vậy, muỗi cứ bu quanh. Nhưng anh em chúng tôi ráng chịu đựng, hy vọng đêm nay hắn sẽ về nhà để tiêu diệt. Vì căn nhà kề bên, lúc bấy giờ đèn đóm sáng trưng và tiếng người lao sao không dứt. Do chốt Tà Ông ở khá xa, mà ban đêm anh em không bao giờ rời chốt xuống đến khu vực này, nên không biết trước đó ở dưới này ban đêm họ sinh hoạt ra sao. Nhưng nằm kề với khung cảnh sôi động này, như là họ đang chuẩn bị đón tiếp ai, khiến anh em chúng tôi ngày càng hy vọng lắm, quyết tâm chịu đựng càng cao. Đến tầm chừng hơn 10 giờ, bỗng ở trên nhà có tiếng thét lớn của một người phụ nữ, rồi nhiều tiếng phụ nữ lao sao. Các nhà xung quanh bắt đầu lên đèn, tiếng hỏi vọng ra khắp nơi, rồi vài tiếng mở cửa, ánh đèn bắt đầu rọi ra ngoài, làm ánh sáng lọt đến tận chỗ tôi đang nằm. Không lẽ đã bị lộ? Tôi thầm nghĩ trong lo ngại. Tiếng la hét thì cứ ngày càng trở nên lớn hơn, tiếng la hét phụ họa còn lớn hơn nữa, kéo dài cả hơn tiếng đồng hồ. Một đồng chí lính ta đã không chịu đựng được nữa, liền chĩa súng lên trời bắn ngay một loạt. Một chùm đạn lửa sáng rực kèm theo những tiếng nổ chát chúa vang động màn đêm cất lên. Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng oe oe trong căn nhà vang lên. Thì ra là bên trong căn nhà này có người đang chuyển dạ, mà cơn đau kéo dài không sanh được đã khiến người phụ nữ cất lên tiếng rên la thảm thiết đến như vậy. Những người trong nhà thấy vậy mới lên tiếng động viên, nên tiếng động lại càng ồn ào, nhưng vẫn chưa sanh được. Đến chừng lính ta bất ngờ nổ súng thì sản phụ giật mình nên sanh em bé luôn, không biết nên khóc hay cười. Đêm hôm đó chúng tôi đành phải rút về đơn vị, mà nghĩ cứ buồn cười mãi không sao ngủ được. Còn tên Muôn, sau sự kiện này chắc hắn cũng biết ta bắt đầu tuyên chiến trực tiếp với hắn. Việc ngang nhiên về thăm gia đình của hắn đã không còn dễ dàng. Cũng sau lần phục kích hụt này thì đơn vị của chúng tôi cũng không một lần nào chạm mặt lại tên này. Mãi về sau tôi có nghe nhân dân Campuchia báo lại là tên này đã bị một đơn vị của ta ở hướng Công Vung Thom tiêu diệt. Cũng trong thời gian này, ở khu vực chúng tôi đứng chân còn xảy ra một vụ cướp của giết người hết sức dã man, xảy ra ngay tại trục đường bò từ vị trí của tiểu đoàn bộ đứng chân vào Phum Overlong về hướng bắc của lộ 6 chừng gần 3 cây số. Đó là buổi trưa một ngày gần cuối năm 85, đầu năm 86, trên đoạn giữa Phum này và ngã ba từ trục lộ 6 vào, nơi địa hình của hai bên khá rậm bởi những cây dù non cao lúp xúp. Một học sinh lớp 7 trên đường đi học từ trên huyện về nhà đã bị bắn chết bởi một phát AK ngay sau gáy. Tên cướp đã lấy mất chiếc xe đạp Thái do gia đình mới mua cho em đi học và một chiếc đồng hồ đeo tay. Phải nói là ở Campuchia lúc này, việc một gia đình ở Phum Sa có con lên học ở trên huyện là quan trọng lắm, kiểu như nhà có con em đi du học ở ta bây giờ ấy. Vì lẽ đó gia đình mới chất chiêu để mua được cho em này một chiếc xe rất có giá trị lúc đó để khuyến khích em đi học. Không ngờ vì vậy mà đã đánh động lòng tham đến nỗi có kẻ chỉ vì muốn cướp chiếc xe đã dẫn đến việc tước đi mạng sống của em. Do đoạn đường này cây cối khá rậm và vắng vẻ, người dân rất ít khi qua lại, đa phần là họ theo các trục đường bò liên kết các phum theo hướng khác để đi. Cũng do tuyến đường này vắng quá, em đã bị bắn chết vào buổi trưa. Đến chiều, người nhà chờ không thấy, liền tổ chức đi tìm mới thấy xác. Mới đầu đã có nhiều luồng dư luận lắm, vì đúng là người gây ra việc này phải là người được vũ trang mới có súng. Vậy thì lực lượng của ta hay bạn gây ra chuyện đó? Câu hỏi này cứ lảng vảng trong đầu các cấp chỉ huy suốt mấy ngày sau không dứt. Một bầu không khí lo sợ đã bao trùm lên các phum lân cận, nhất là các nhà có điều kiện kinh doanh vẫn thường mang tiền mặt để qua lại các phum buôn bán. Đặc biệt là những tay đi buôn gỗ sẻ, họ còn dám đề nghị lính ta đi theo bảo vệ họ trong các đợt thu gom, sau đó sẽ trả cho ta một mức phí hợp lý. Thật là không ra gì. Chúng tôi phải yêu cầu các cấp chính quyền của họ tổ chức họp thông báo để yên dân, còn các đơn vị mở những đợt càn quét nhỏ vào các đám cây rậm rạp ở ven đường, nhất là khu vực đã xảy ra vụ cướp, để tìm kiếm, phát hiện dấu vết bọn này, cũng như để dân chúng nhìn thấy mà yên tâm trong sinh hoạt. Cuối cùng, hơn một tuần sau, qua cung cấp của công an huyện của bạn, kết hợp với tin báo ở trong dân, tên hung thủ mới dần dần lộ diện. Tên đã gây ra sự việc này chính là tên Xà Rươn. Lúc đó hắn tầm khoảng 22 tuổi, xuất thân ở Phum Tròm Bọ. Khẩu súng từ đâu hắn có thì anh em chúng tôi không được biết, nhưng nói theo ta bây giờ thì một tên từng có nhiều tiền án tiền sự trước đây, một thành phần hư đốn tiếng tăm từ trước khi tiểu đoàn tôi về đấy chốt giữ. Tiếng là dân ở Tròm Bọ, nhưng hắn cứ dày đây mai đó quậy phá xóm làng, mà tới lúc đó chưa ai xử được hắn. Lúc ta mới về, hắn cũng đã lân la mò đến các đơn vị ở của ta ở dọc theo các trục đường để làm quen, bằng cách cho ấm trà, gói thuốc, có khi thì cả con cá, con gà. Nhưng đặc biệt là cái lối nói chuyện rất tục tĩu, gợi ý, gái gú, rồi kể chuyện hiếp dâm cô này, ngủ với cô kia nhằm mua chuộc lôi kéo lính ta. Tuy nhiên, lúc đó anh em một phần là chưa dành tiếng lắm, nên cũng không hiểu hết hắn nói gì. Một phần nữa là anh em đã giữ rất nghiêm quy định khi tiếp xúc với dân. Tôi đã nghe nói có đồng chí khi nghe hắn nói chuyện thô tục quá còn tát cho hắn mấy bạt tai và dọa bắn nữa. Không đạt được ý đồ, hắn liền biến mất một thời gian khá lâu nên anh em cũng không chú ý nữa. Không ngờ sự xuất hiện lần này của hắn lại gắn liền với sự cướp của giết người. Chiếc xe đạp cướp được, hắn đã đem bán tận Bà Lai. Và kể từ đó hắn cũng bắt đầu làng vàng quanh khu vực này, cướp bóc rồi bảo kê cho các sòng bạc hay tổ chức nơi đây, tạo nên nỗi lo sợ cho dân cư một vùng khá lớn. Biết được ta và bạn đang cố gắng săn lùng để bắt hắn phải đền tội, càng ngày hắn càng trở nên ma mãnh và quỷ quyệt hơn, tội ác cũng từ đó ngày càng chồng chất. Một đặc điểm của tên này là rất khoái đàn bà, hắn không từ già trẻ. Thường thì hắn hay ôm súng nằm phục kích ở những lùm cây ven đường. và thật vô phúc cho người phụ nữ nào lỡ đi qua đó một mình. Lập tức sẽ bị hắn lao ra để khống chế, lôi vào bụi lùm để cưỡng hiếp. Dần ra hắn còn táo tợn đến nỗi vào ngay cả các đám cưới ở những phum xa rồi bắt cóc cô dâu để làm nhục nữa. Nhưng có một điều lấy làm lạ là rải rác ở trong các phum có những người đàn bà sau khi đã qua tay hắn lại trở thành nơi bao che dung dưỡng hắn thường xuyên. Phải tìm cách tiêu diệt tên này trừ hậu họa cho dân yên tâm. Nếu bắt sống để mở phiên tòa xét xử hắn công khai thì càng tốt, để làm gương cho những tên còn có ý định nhá nhem đi theo hành động của tên này. Anh em chúng tôi bắt đầu theo dõi từng bước đi của hắn. Cũng xin nói thêm một chút là khu vực Bà Lai, nơi thuộc tỉnh Công Phong Thom, tiếp giáp với tỉnh Siêm Riệp, không thuộc địa bàn của đại đội 3 chúng tôi đảm nhiệm. Nhưng địa bàn phum này lại là một khu vực bỏ ngỏ, không có ta đóng quân. Với vị trí tiếp giáp gần nhất và thỉnh thoảng cũng hay cho quân qua tổ chức lùng sục. Nghiêm nhiên vùng đất này coi như thuộc về trách nhiệm của đại đội 3 chúng tôi. Thế nhưng tên này cũng rất cáo già. Mặc dù nắm khá chắc đặc điểm này để chọn cho mình nơi ẩn núp, nhưng có lúc hắn đột nhiên xuất hiện ở một phum khá xa như Ô Pơ Long, Tà Bưa, Tròm Bọ hay Tà Bang, phum có dân nằm hướng cực nam của lộ 6. Có một lần hắn về ngủ với một cô vợ ở phum Tà Bưa, trinh sát của tiểu đoàn nắm tin tổ chức vào vây bắt. Nhưng rất tiếc do xác định không chính xác ngôi nhà, đã vây trúng ngôi nhà kế bên nên hắn đã may mắn lọt thoát vòng vây. Rút kinh nghiệm khi triển khai, đại đội 3 của chúng tôi đã chia làm nhiều tổ vây cả những ngôi nhà xung quanh và cả vòng trong vòng ngoài, đảm bảo nếu chụp trúng nơi ẩn náu hắn khó lòng chạy thoát. Hôm đó vào lúc 3 giờ sáng, chúng tôi nhận được tin hắn đang ẩn nấp tại nhà của một cô vợ ở Bà Lai. Căn nhà này chúng tôi cũng đã tổ chức trinh sát nhiều lần nên không sợ bị nhầm lẫn. Chỉ có điều là khi bắt đầu triển khai bao vây, chúng tôi vẫn không biết chắc là hắn đang có ở trong nhà hay không. Nên trong phương án chúng tôi xác định đến 2 tình huống. Một là tình huống hắn đang ở trong nhà và hai là tình huống hắn đi từ ngoài vào. Thường hắn muốn về nhà cô vợ nào, hắn đến khá sớm nhưng không vào liền mà nằm ngoài để quan sát. Còn cô vợ thì cứ làm bộ leo lên leo xuống để cảnh giới thêm. Tầm 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng, sau khi không thấy động tĩnh gì thì hắn mới bí mật chui vào nhà. Đến khi quan hệ và ăn uống bồi dưỡng xong, hắn mới rút ra, nằm quan sát một lúc sau mới bắt đầu nhắm hướng để cắt tránh. Chính vì nắm được quy luật đó, chúng tôi phải chọn giờ tiếp cận để hắn không kịp phát hiện lần trốn. Và để cho chắc ăn, chúng tôi còn tổ chức thêm một lực lượng bao vây khu vực sòng bạc, nơi tên này hay đến để thu tiền bảo kê khi có dịp. Lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ trực tiếp là những đồng chí được chọn lựa qua quá trình công tác và chiến đấu trước đây của đơn vị. Đó là những đồng chí to khỏe và rất dũng cảm, đặc biệt là có nghề võ khá cao, những hào hán ngoài đời trước khi bước vào lính. Bây giờ thật tình là tôi cũng không nhớ hết những đồng chí trong tổ này, chỉ nhớ hình như bây giờ có đồng chí Tài, gọi là Tài Đỏ, là tiểu đội trưởng dân quận 3, nhập ngũ năm 82 lúc đó, là một thành viên đạt được những yêu cầu như vậy. Đúng tầm hơn 3 giờ, khi chúng tôi tiếp cận bao vây đã được hơn nửa giờ đồng hồ trong yên lặng, đột nhiên nghe tiếng cửa mở rất khẽ, rồi một bóng người khoác khẩu AK vội lách cửa chui ra. Thật nhanh, trong khi mặt đang quay về phía trước, hắn lao xuống cầu thang luôn mà không hề quay lưng lại như bình thường. Khi hắn vừa đặt được một bước chân đầu tiên chạm đất, còn chưa kịp giữ thăng bằng, thì từ vị trí ẩn nấp ở trong một bụi cây cách đó không xa, đồng chí Tài nhổm dậy lao tới và bằng một thế võ điều luyện, đồng chí này đã thộp cổ quăng hắn lộn một vòng rơi xuống đất. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay hắn đã bị trói chặt bởi nút thòng lọng anh em chúng tôi chuẩn bị sẵn. Súng đã bị tước khi hắn còn chưa kịp trở tay. Anh em đã hợp đồng thật nhanh, người khống chế, người thu súng, kẻ trói tay. Sự việc chỉ xảy ra trong một thời gian cực ngắn. Cùng lúc từ các vị trí phục kích xung quanh, anh em cũng đứng hết cả dậy, súng ống sẵn sàng hỗ trợ. Một vài nhà nghe động mở cửa nhìn ra, lập tức nghe tiếng mở khóa lách cách và những mũi súng ra hiệu phải quay vào nhà. Cũng thật nhanh, chúng tôi áp tải hắn ra ngay trục lộ dài về đơn vị. Ba phát bắn báo hiệu cho lực lượng phục kích tại sòng bài tổ chức rút về, làm nhiệm vụ bọc hậu bộ phận đi trước. Vài tiếng người dân hỏi nhau không biết Việt Nam hay lính phốt vào bắt hắn. Bình thường thì hắn có vẻ lạnh lùng và dã man như thế, nhưng lúc này đứng trước cái chết chắc chắn xảy ra với mình, hắn như muốn cúm giò, cố trì bước cản lại, miệng thì cứ luôn than ngộp hơi, chết rồi. Cuối cùng chúng tôi đưa hắn về đến đơn vị khi trời đã bắt đầu hừng sáng, trong sự trầm trồ của những người dân trên dọc đường đi. Chính quyền và công an của bạn lúc đó mừng lắm, vừa nhận tin là họ đã vội tổ chức xe xuống ngay đơn vị để nắm tình hình. Chỉ qua ngày hôm sau, phía bạn đã mở tòa án xử ngay tại khu vực. Dân chúng đến chứng kiến khá đông, cùng có tới 7 cô vợ lúc này mới công khai xuất hiện của hắn. Có cô còn đang bụng mang dạ chửa lặc lè. Chúng tôi chỉ bắt giữ và làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa giúp bạn, còn mọi cái về xét xử đơn vị chúng tôi không can thiệp vào. Nhưng dĩ nhiên ai cũng biết bản án tử hình chắc chắn sẽ dành cho hắn. Và sau khi tuyên án, hắn đã phải trả món nợ cho mọi người. Vị trí bắn hắn là ở cánh đồng gần Phum Tà Nguôn, nơi đã có huyệt do dân quân của bạn đào sẵn từ sáng sớm. Đây cũng là trường hợp cướp của giết người duy nhất bởi một tên độc nhất ở địa bàn này trong suốt quá trình đơn vị của chúng tôi về hoạt động nơi này. Vụ án này cũng được trên đánh giá là đã có tác động hiệu quả gấp nhiều lần một trận tiến công truy kích buộc bọn địch phải tháo chạy trong công tác dân vận mà đơn vị tôi đã thực hiện được trên địa bàn này. Phần 22 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chào các bạn.